Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 35, Ngũ Hành Kiếm Kinh. Converter, đá Kero Hùng Sơn Yêu Vương sau khi ăn xong một kiếm này về sau. Liền minh bạch cái này Tần Vân so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Cho nên, hắn đến toàn lực ứng phó. Oanh! Hùng Sơn Yêu Vương bên ngoài thân có hỏa diễm phù văn hiển hiện. Càng có ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên, vờn quanh tại thân thể chung quanh, tắm rửa tại ngọn lửa màu xanh dưới Hùng Sơn Yêu Vương. Uy thế cũng càng thêm khủng bố. Đây là thanh mộc chi hỏa. Lợi dụng thanh mộc chi hỏa luyện thể. Đây chính là chiến vu pháp môn. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn đã luyện thành. Thanh mộc chi hỏa luyện thể, nhục thân sinh sinh bất diệt, nhục thể của hắn nhưng so sánh quá khứ phải mạnh hơn. Vây xem đông đảo Bích Du Cung các đệ tử đều tầm mắt cực lớn, dù sao bực này chiến vu pháp môn, tại Bích Du Cung trong vạn pháp các đều là có cất giữ. Bọn hắn cũng đều là nhìn qua, không có nghĩa là có thể tu hành. Khó trách hắn vừa rồi thao túng ngũ hỏa hồ lô hỏa diễm. Có thể thao túng như vậy lợi hại. Ngũ hỏa hồ lô, ở trong chứa hỏa diễm phân thuộc ngũ hành. Trong đó có thanh mộc chi hỏa. Đoán chừng cái này Hùng Sơn Yêu Vương năm đó siêu tập đến ngũ hỏa hồ lô. Chính là vì lợi dụng trong đó thanh mộc chi hỏa. Đến tiến hành luyện thể, nhục thể của hắn lợi hại hơn. Chỉ sợ. Thực sự đại năng giả cấp độ mới có thể chân chính uy hiếp được hắn. Không dám nói đại năng giả phía dưới vô địch, nhưng đại năng giả cấp độ trở xuống nhiều nhất chỉ có thể thương hắn. Những này Bích Du Cung các đệ tử đều có chút sợ hãi thán phục. Nhục thân thành thánh nhất mạch cửu trọng thiên thiên tiên, vốn là cực mạnh, lại kiêm tu chiến vu nhất mạch, lại rõ ràng còn đã luyện thành. Thân thể này thì càng mạnh. Tần sư đệ, tiếp chiêu. Hùng Sơn Yêu Vương thanh âm như tiếng sấm cuồn cuộn. Hắn quơ hai thanh đại chùy, mỗi một chuôi đại chùy đều giống như tinh thần trụy lạc. Hung hăng đánh tới hướng Tần Vân, lấy lực phá pháp, khi lực đạo đạt tới trình độ kinh người. Không quan tâm là thần là tiên, tất cả đều có thể diệt. Đi, Tần Vân cũng bạo phát. Yên Vũ Phi kiếm hóa thành chói mắt, kiếm quang màu vàng xẹt qua trời cao. Cùng hai thanh đại chùy va chạm mà qua, cản, vẻn vẹn lau. Hai thanh đại chùy đều cải biến phương hướng, để Hùng Sơn Yêu Vương khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Xoẹt, kiếm quang chói mắt sáng chói, xẹt qua Hùng Sơn Yêu Vương phần eo, phủi đi ra một đạo mắt trần có thể thấy vết thương. Có một chút tơ máu thẩm thấu ra, nhưng là cấp tốc vết thương liền khép lại, mạnh hơn. Hùng Sơn Yêu Vương nhướng mày, vẻn vẹn miễn cưỡng rách ra. Tần Vân cũng nhíu mày, U Ma Lục là cực điểm quỷ dị, bình thường rất khó né tránh, nhưng uy lực tương đối liền yếu chút. Mà bây giờ một kiếm này, lại là Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết kiếm chiêu. Càng thêm sắc bén vô địch, nhưng vẫn như cũ chỉ là rách ra một chút tơ máu mà thôi. Coi như ta lại thi triển hơn 10 chiêu, hình thành kiếm thế, sợ cũng chỉ là để hắn vết thương nhẹ mà thôi. Tần Vân minh bạch điểm ấy, cái này Hùng Sơn Yêu Vương so ta dự liệu nhục thân mạnh hơn nhiều. Còn kiêm tu chiến vu pháp môn, chỉ sợ thực sự đại năng giả cấp độ xuất thủ. Mới có thể buộc hắn nhận thua. Ầm ầm oanh. Song phương chém giết, Hùng Sơn Yêu Vương hoàn toàn bộc phát thực lực, mỗi một chùy đều vô cùng kinh khủng, tự thân nhục thân càng là khinh thường né tránh. Tần Vân thì là làm cho 300 tinh quang chi kiếm đi dây dưa hai thanh đại chùy kia, khiến cho đại chùy uy thế yếu đi rất nhiều. Một ngụm bản mệnh phi kiếm kiếm quang chừng trăm trượng điên cuồng công sát lấy. Cực phẩm bản mệnh linh bảo uy thế cũng cùng Hùng Sơn Yêu Vương đấu tương xứng. hai người bọn hắn vậy mà đấu lực lượng ngang nhau. Cái này Tần sư đệ dám ứng chiến, thật là có chút thủ đoạn. Chỉ là Hùng Sơn sư huynh nhục thân quá mạnh, hoàn toàn đứng ở thế bất bại, mà Tần sư đệ nhục thân lại yếu nhiều. Chỉ cần một chiêu không có ngăn trở, hắn sợ phải trọng thương nhận thua. Từng chuyện mà nói lấy, những này nhục thân mạnh chính là như vậy. Nhìn tựa hồ thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng chuyện này đối với bọn hắn căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Lại còn bắt không được hắn. Hắn phi kiếm này uy thế vậy mà không thua gì ta. Hùng Sơn yêu vương cũng có chút gấp. Không sai biệt lắm, Tần Vân lại là nhãn tình sáng lên. Oanh, bản mệnh phi kiếm kiếm quang tăng vọt đến ngàn trường. Uy thế cũng đạt tới mới tinh cấp độ. Cái gì? Hùng Sơn yêu vương cảm giác được luận đạo đài hư không đều bị vô hình áp bách. Giờ khắc này, cảm giác áp bách kia đặt ở toàn thân, để Hùng Sơn yêu vương đều cảm giác trên thân trầm xuống. So trước đó Chu Thiên Tinh giới tinh lực áp chế còn trầm trọng hơn gấp 10 lần. Kiếm quang tung hoành ngàn trượng bản mệnh phi kiếm, phảng phất bàn cổ cái kia bổ ra hỗn độn lưỡi búa. Nổ phách xuống, còn không có đụng phải Hùng Sơn yêu vương. Cảm giác áp bách kia liền để Hùng Sơn yêu vương khó chịu. Ta cản, Hùng Sơn yêu vương liên song chùy đồng thời ngăn tại trước người. Bành, bản mệnh phi kiếm nộ phách mà xuống, bổ vào trên đại chùy kia. Một cỗ không thể tưởng tượng lực trùng kích, để Hùng Sơn yêu vương kìm lòng không được về sau bay ngược ra. Bay vài dặm vẫn không có thể dừng lại. Ngàn trượng bản mệnh phi kiếm kiếm quang tung hoành kia lại một lần nữa bổ tới. Hùng Sơn yêu vương chỉ có thể dùng một đôi đại chùy kiệt lực ngăn cản. Bành, bành, bành, bành, bành, vô cùng nặng nề liên tục 6 kiếm. Mỗi một kiếm Hùng Sơn yêu vương đô chỉ có thể bị oanh kích bay ngược. Mặc dù hắn diện mục dữ tợn, giống giận kiệt lực ngăn cản, nhưng chính là không cách nào chống cự lực đạo khủng bố kia. Hắn là lấy lực lượng nổi danh, thế nhưng là Tần Vân bản mệnh phi kiếm chiêu số, lực đạo càng khủng bố hơn. Phi kiếm không tới, đưa tới toàn bộ không gian áp bách đều như vậy khủng bố. Phốp, luận đạo đài kết giới, bị Hùng Sơn yêu vương thân thể đụng phá. Hắn bay thẳng ra kết giới, liên tục 6 kiếm. Như bàn cổ phủ nộ phách 6 kiếm, lại phảng phất thợ rèn, hung hăng nện xuống 6 kiếm. Trong chớp mắt, ngạnh sinh sinh đem Hùng Sơn yêu vương cho ném ra luận đạo đài kết giới. Phốp, Hùng Sơn yêu vương trong miệng càng có máu tươi phun ra. Hắn khó có thể tin nhìn xem Tần Vân, nhìn một chút dưới chân, hắn đã lơ lửng ở trong hư không, ra luận đạo đài phạm vi. Ta, thua, Hùng Sơn yêu vương không thể tin được, Hùng Sơn sư huynh thua, Tần sư đệ thắng, cả đám đều sợ ngây người. Khi Hùng Sơn yêu vương bộc lộ ra chiến vu luyện thể pháp môn về sau, tuyệt đại đa số Bích Du cung đệ tử đều cho rằng cái này một chiến Hùng Sơn yêu vương sợ là đến thắng, chỉ là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể tin. Tần Vân hắn, Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư đều có chút khó có thể tin. Lợi hại, lợi hại, Long Vương Ngao Phương thì là gật đầu. Mà ở phía xa trên đám mây nhìn nam tử áo trắng, Tát Hứa, sư huynh cũng mỉm cười nói. Có chút ý tứ, có thể luyện thành đại sư huynh ngũ hành kiếm kinh. Hắn bản mệnh phi kiếm xem ra cũng đạt tới cực phẩm linh bảo cấp độ. Chỉ là pháp lực yếu đi chút. Nếu là pháp lực cũng tăng lên đi lên, sợ là có thể uy hiếp được đại năng giả 1-2. Mà bây giờ mặc dù uy hiếp không được đại năng giả, nhưng ở trong cửu trọng thiên thiên tiên xem như người nổi bật. Vừa rồi kiếm chiêu là đại sư huynh ngũ hành kiếm kinh. Đúng, ta tu luyện qua ngũ hành kiếm kinh. Tần sư đệ một chiêu này mặc dù có chút cải biến, nhưng hẳn là trong ngũ hành kiếm kinh, ngũ hành kiếm sơn. Bất quá một chiêu này cần đối với ngũ hành đều lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Tần sư đệ hắn mới tu hành bao lâu? Làm sao có thể thi triển ra một kiếm này? Ngũ hành kiếm kinh, đại sư huynh ngũ hành kiếm kinh. Một chiêu này cùng ngũ hành kiếm kinh, ngũ hành kiếm sơn. Có chút giống, nhưng cũng có khác biệt. Không ít có nhãn lực Bích Du Cung các đệ tử đều rất là chấn kinh. Bích Du Cung đại sư huynh, tại trong tam giới địa vị đều cực cao. Hắn, ngũ hành kiếm kinh. Tự nhiên người xem rất nhiều. Chỉ là bình thường quan sát đều sẽ giống như Tần Vân. Phần lớn không có dũng khí chân chính xâm nhập tu hành. Bởi vì quá phức tạp, ngũ hành ngũ phương, lựa chọn bất kỳ bên nào hướng tu đi đến cực kỳ cao thâm tình trạng, đều có thể thành tựu kim tiên. Đã như vậy, cần gì phải đồng thời nghiên cứu ngũ hành? Nhục thể của hắn quá mạnh, ta bây giờ chỉ có thể làm đến đem hắn cho oanh ra ngoài. Tần Vân thầm nghĩ, kiếm chiêu này chính là trong ngũ hành kiếm kinh, ngũ hành kiếm sơn. Tại bản mệnh phi kiếm sau khi đột phá, Tần Vân phát hiện trong bản mệnh phi kiếm, hỗn độn không hiểu, ý cảnh. Đó là hấp thu trong hỗn độn tinh kim hình thành. Hắn có chỗ xúc động, lĩnh hội sau cảm ngộ càng sâu, kiếm đạo cũng càng sâu một tầng. Thậm chí đối với tu hành năm quyển kiếm điển kia cũng có nhận thức mới. Từ một cái góc độ khác nhìn những kiếm này điển, tỉ như ngũ hành kiếm sơn chiêu này, tựa hồ là đến ngũ hành nghiên cứu đến mức cực sâu. Ngũ hành kết hợp, vừa rồi thi triển ra một chiêu như nghiền ép này. Hỗn độn, chính là hết thảy đầu nguồn. Vô luận là chu thiên càn khôn, hay là ngũ hành ngũ phương, nắm chặt một tia, hỗn độn không hiểu, ý cảnh. Rất nhiều chiêu số thi triển ra liền lập tức viên mãn rất nhiều. Ta chu thiên kiếm quang bởi vậy càng viên mãn, ngũ hành kiếm sơn hơi cải biến cũng phát huy ra. Tần Vân thầm nghĩ, luận đạo đài chung quanh một mảnh xôn xao. Trận chiến này hoàn toàn chính xác để bọn hắn rất khiếp sợ. Hùng Sơn yêu vương sững sờ đứng ở trong hư không một hồi lâu. Vừa rồi hướng luận đạo đài bay đi, đáp xuống Tần Vân phía trước. Tần sư đệ, Hùng Sơn yêu vương nhìn xem Tần Vân, ta thua, không lời nào để nói. Lật tay một cái lấy ra cái kia ngũ hỏa hồ lô. Đây là ngươi, quang ra, ngũ hỏa hồ lô liền bay về phía Tần Vân. Tần Vân tiếp nhận ngũ hỏa hồ lô, Hùng Sơn yêu vương lại là quay đầu liền bay rời khỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.